Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, không ai cản nổi. Bạo quân cô, canh thứ hai, TP thời gian khoảng chừng 4 giây, bảo trụ cái này duy nhất tiểu binh 4 giây, đầy đủ để xác đám người còn lại đem cao điểm tháp phá hết. Mà ta đã tại giã khu về thành. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn về thành sau không có tiền mua sắm gia viên vệ sĩ. Lại đuổi tới mít lên tuyến bên trên lúc rau cúc vàng sợ không phải đều lạnh lộ ra. Đụng, cao điểm tháp ứng thanh sụp đổ, Lý Mục thành công rơi xuống đất. Sau đó 5 người bão đoàn trực tiếp cưỡng chế hủy đi mít lên thủy tinh. Hiện trường người xem thẳng đến xác đám người rút lui ra cao điểm lúc Phương mới hồi phục tinh thần. Lại, cái này, búp bê cùng Miller hoàn toàn sợ ngây người. 10 không tới 5 phút phá cao điểm. Cái này đã phá năm nay xuân hạ 2 mùa thi đấu ghi chép. Lần trước vẫn là ANG đánh VG thời điểm. Tại hạ đường nổ xuyên tình huống dưới 18 điểm chuông lên cao điểm. Hiện tại ngược lại tốt. 15 phút, trung môn mở rộng, khó chịu a ANG hiện tại. Đều chưa hẳn có thể đánh được siêu cấp binh. Búp bê có chút im lặng nói, ta hiện tại đầu óc còn có chút được. Miller nhất thời cũng không có chậm tới. Hắn cũng coi là giải thích qua không ít kỳ hoa so tài, nhưng giống như là cái này một thanh dạng này vẫn là lần đầu. ANG quyết sách có sai lầm lầm sao? Kỳ thật không có. Lên đường tam giác bụi cỏ cái kia mắt vị hoàn toàn chính xác, rất bình thường xảo trá. Mà ta trước đó xâm lấn lúc có một loại vô tâm trồng liễu cảm giác. Trên lý luận tới nói, 4 người đi vây giết một cái cũng là không có vấn đề. Chỉ muốn giết chết cô, đem xác bên này tối mập một cái điểm kết thúc. Bất kể là ai cầm tới đầu người. Cầm tới đầu người cái kia đều có thể đạt được một đợt đầy đặn kinh tế doanh thu. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Đám tuyển thủ không nghĩ tới. Giải thích nhóm đồng dạng không nghĩ tới. Cô hai lần bị đánh rớt xuống ngựa. Nhưng lại hai lần lên ngựa. Hoàn thành có thể xưng nghịch thiên 1v4. Cũng chính là ban đầu lúc vì truy dây đem tốc biến giao. Dẫn đến Mata Alista thoát đi lúc Lý Mục đã không có truy kích năng lực. Không lại chính là một cái đẫm máu 4 giết. Alista có giày cơ động. Thoát chiến về sau rất nhanh liền có thể phát động giày cơ động hiệu quả. Không có đại chiêu cổ đuổi bắt cũng là sóng tốn thời gian. Cho nên Lý Mục làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ai, ngươi nói, nếu như lúc ấy Alista không đi. Đem cái mạng nhỏ của mình giao rơi dâng hiến cho cô. Kia xác có phải hay không liền không cách nào phá rơi mít lên cao điểm rồi. Búp bê ý tưởng đột phát. Miller sâu kín nhìn xem hắn. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói. Tiểu lão đệ, người ý nghĩ rất bình thường mới mẻ a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ thật không có tâm bệnh. Binh tuyến không có. Cao điểm tháp còn có nửa máu, xác trừ phi chờ đợi đợt tiếp theo binh tuyến, nếu không là không thể nào thoái thác. Lên đường giao chiến thời gian có chút dài, cộng thêm lúc này song phương đẳng cấp cao nhất cũng bất quá mới cấp 11 mà thôi. Phục sinh thời gian đều tương đối nhanh, đường Mata Alista về nhà thời khắc, trước hết nhất tử trận dây cũng tuyên cáo phục sinh. Xác đợi không được đợt tiếp theo binh tuyến đến nhất định phải đến rút lui. Không phải rất có thể sẽ bị lưu lại. Nhưng mà ta hết lần này tới lần khác chạy trốn. Chờ hắn kịp phản ứng cổ TP thời điểm. Đã tới không kịp trở lại đi đánh gãy. Bởi vì hắn là giao về kép kỹ năng về sau mới thoát đi. Nghĩ muốn trở về đánh gãy nhất định phải đi đến cổ bên người sau đó đem nó quy mới được. Thời gian. Không cho phép, thoải mái, quá gà mà sướng rồi. MLXG rất bình thường happy. Đối với jungle vị mà nói, giã khu tài nguyên kỳ thật cũng liền như thế. thật chính là muốn mập lên tới vẫn là cần dựa vào tuyến bên trên đầu người cùng trợ công. Cùng tháp phòng ngự chờ đoàn đội kinh tế, liên tiếp phá ba tòa tháp phòng ngự, để MLXC có một loại tiết trời đầu hạ ăn kem ly cảm giác. Trên thân thật nhiều tiền trinh tiền, Sử Sâm Minh cũng rất vui vẻ. Phụ trợ so Jungle còn muốn thảm một điểm. Cái này một đợt sau khi về nhà, thu hoạch kinh tế trực tiếp đủ Sử Sâm Minh mua một phát khiên mãnh sư. Phối hợp trang bị hỗ trợ cùng Phù Văn Thiên Phú cung cấp hồi chiêu. Trước mắt Therese đã đến 40% max trị số. Hiện tại lần đầu thử không còn chỉ là một đoàn đội tiên cơ sở thưởng điểm, mà đã có thể tạo thành tiếp tục khống chế kinh khủng tồn tại. ANG sau khi ra cửa, đầu thứ hai Tiểu Long vừa vặn đổi mới, bọn hắn chỉ có thể cầm xuống cho hả giận, nhưng xác lại tịnh không để ý những thứ này. Đánh nhau thời điểm mãng, bình thường vẫn là phải ổn một chút. Trước đó bọn hắn rút lui lúc hoàn toàn có thể đi quăng ra Tiểu Long, nhưng lại có nhất định phong hiểm tính chất. Tại Lý Mục quyết sách phía dưới, cuối cùng vẫn từ bỏ, phân mang lần nữa bắt đầu. Lý Mục lại một lần đi đến lên đường, lần này ANG càng thêm xấu hổ. Làm sao phòng thủ, thủy ngân dày, hắc cát, Tiamat, nhỏ uống ma đao, phân nô ra giả, Seowil khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích, dẫn trước mình hai cấp bậc, còn có uống ma đao thêm nước ngân dày. Hiện tại hắn cái này Vladimir chỉ xứng cho cô gái ngứa ngứa. Nhưng không có cách, những người khác đi đều có bị hố phong hiểm. Hắn tốt xấu còn có cái huyết trì có thể kháng một chút. Song phương cục diện nhìn như tiến vào trong giằng co, nhưng trên thực tế, xác bên này lại đã hoàn toàn lấy được toàn bộ hẻm núi quyền chủ động. Cô tại đẩy trụ hai, Seowil lúc đầu nghĩ phòng thủ một chút. Nhưng cái này một phòng thủ người lại không. Cô tổn thương đã cao đến bạo tạc tình trạng. Seowil là giao huyết trì bảo mệnh, nhưng cô hoàn toàn khiêng tháp phòng ngự đối tiến hành chuyển vận. Đợi cho cuối cùng đem Seowil đánh giết lúc, cô thông qua xuống ngựa hoàn mỹ lẩn tránh rơi tháp phòng ngự tổn thương. ANG đám người có lòng muốn bên trên, nhưng trên bản đồ cũng đã không có xác mấy người còn lại thân ảnh. Cái này một thanh đi xa, mà ta sắc mặt cháy đen như than. Cái này một thanh chết bởi hắn quyết sách. Nhưng nhất làm cho người buồn nôn chính là, mà ta cảm thấy mình ngay lúc đó quyết sách hẳn là tốt nhất. Tùy ý cô dẫn đi cũng là mãn tính tử vong. Rõ ràng là đối thủ quá mạnh, nhưng kết quả là hắn lại trở thành cõng nồi người. Người để mà ta rất bình thường không thoải mái. Bọn hắn khả năng đi đánh Baron. Chúng ta muốn đi qua sao? Uzi hỏi. Ngay tại vừa mới bọn hắn đã tại bắt đầu thảo luận trận tiếp theo chiến thuật thể hệ. Nhưng cái này một thanh tranh tài cuối cùng vẫn là muốn vẽ cái trước dấu chấm tròn. Quá khứ thử một chút. Wood 6 trần chờ một lát. Có đại chiêu truyền đưa đến mít lên đường sông phụ cận trong một cái hố. Không đến cuối cùng một khắc liền không thể từ bỏ. Đây là điện tử thi đấu cơ bản nhất tinh thần. Kia liền qua xem một chút đi. Mata thở dài. Hắn không thích loại này minh biết không cơ hội còn muốn dãy dụa cảm giác. Dây pop, nếm thử cùng bọn hắn đánh đoàn. Cái này dao động chúng ta đều có tốc biến. Seowil nói, hắn cái này một thanh trò chơi thể nghiệm cực kém. 0/3 số liệu cũng rất là cay con mắt. Bọn hắn bên này Seowil là chết nhiều nhất. ANG 5 người tại thương lượng xong qua đi cấp tốc hướng Long Hố phương hướng tiến đến. Thượng đế thị giác hạ, đường ANG 5 người xuất hiện tại xác bố trí tại màu lam phương lam bắp khu vực tầm mắt bên trên. Lúc, bạch bạch bạch đăng, nương theo lấy cổ mở ra đại chiêu âm thanh âm vang lên. Tại Baron hố chỗ mai phục ANG 5 người hội tụ vào một chỗ. Giống như một cỗ đất đá trôi trực tiếp nhào về phía ANG trận hình. Tồi khô lạp hủ, hoàn toàn nghiền ép, Đương cổ tại cái này một đợt đoàn chiến bên trong lấy bạo tạc chuyển vận chi thế hoàn mỹ ép qua. ANG đám người thi thể lúc cũng tuyên cáo cái này trận chung kết trận đầu lấy xác điểm số lớn dẫn trước mà thủ thắng. Trực tiếp cạo cái linh lung tháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.